Tần Vân trên người khí tức cũng nhanh chóng giảm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.